Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 35, chiếm đoạt tổ ong. Góc truyện audio.com. Lúc này, nhóm Alice đang một mực giết zombie. Không còn cách khác, toàn bộ tổ ong vốn có quá nhiều nhân viên. Sát đao Red Queen thì hệ thống hiển nhiên mất đi phòng vệ nên đám zombie đều được thả ra đồng loạt. Chúng ngửi thấy mùi người sống, thì làm sao chúng nó lại bỏ qua? Cho nên bọn họ phải càng tốn một phần thời gian đi phát kẹo. Nhưng có vẻ kẹo sắp không đủ cho bầy zombie họ ăn này. Mà ở góc kia góc mà đạt không ngừng bán hành, vốn xuất hiện mười mấy con zombie khổng lồ, ầm ầm tiếng vang cùng với to béo hình thể làm cả đội mặt đều tái rồi. Họ có thực lực kém hơn khổng lồ một chút là tầm 20, 25 nhưng zombie bự là cấp 30. Máu dày hơn, chống đạn cực tốt, thậm chí có vài con loại bom minh béo nữa. Sức nổ tương đương 10 quả lựu đạn cộng lại. Đạt lắc đầu nhẹ nhàng một cái rồi lách đi tới đám to bén. Ở phần cổ nối giữa đầu và thân của tụi nó nhanh như gió bão làm ra một cái chuẩn xác màu cam vết chém. 35.000 sát thương chuẩn. Đừng hỏi vì sao lực mạnh như vậy. Thứ nhất quyền thần trang bị cũng là thánh thủ trang bị ở phần tay tăng cho hắn rất nhiều lực đạo ở trạng thái kiếm sĩ. Vì găng tay đe cây che mất nên không thấy. Thứ nhì là đạt có được kiếm Malok và lửa địa ngục của Malok. Gây cực mạnh sát thương chuẩn thiêu cháy đồng thời khôi phục thể lực và máu. Thứ ba đánh vào điểm yếu suy ra đạt được chí mạng. Từng cái to lớn cái đầu xấu xí không thể tả zombie kiểu bự được hái xuống đất. Và to lớn hình thể mất đi đầu não thần kinh điều khiển cũng run rẩy một hồi rồi ầm ầm ngã xuống. Ngẩn ra làm cái vẹo gì? Lấy xe đi, tính ngủ với zombie à? Nhìn thấy đạt dũng mãnh mà thô bạo phong thái. Bọn họ đều không kiềm được ngây ngẩn ra. Vốn làm bọn họ sợ đến sắp phọt ra quần zombie. Ở trong mắt đạt thật giống như là một đám vô hại con kiến nhỏ chờ bị dẫm bẹp vậy. Tương phản sự thực để cho bọn họ có chút không nói nên lời. Nhưng dù vậy, họ lại phục người đem mặt nạ bí ẩn này. Thực lực của người này thật sâu đem họ đánh phục, bởi thế vô tình đạt thay thế người da đen kia đội trưởng. Trở thành tất cả mọi người niềm hy vọng, tất cả mọi người đều lên được tàu điện chậm rãi khởi động, tất cả mọi người đều gọi, này, cậu nhanh lên tàu đi. Darling, anh nhanh lên, Alice nhìn hắn hơi chút lo lắng hô, nhưng đạt thì từ tốn bước tới, đem chung quanh zombie đều chặt sạch rồi mới nhảy một cái bay thẳng lên tàu. Tàu điện ngầm nhanh chóng khép cửa lại, thì một đoàn khác zombie mới xuất hiện điên cuồng đuổi theo. Tàu bắt đầu chạy thật nhanh ra khỏi tổ ong, để lại đám zombie đang một mực khát vọng ăn thịt tươi theo tới. Đợi đến khi đoàn tàu đã chạy đi thật xa, thì lúc này hai cái mặc áo giáp người từ bóng tối từ từ bước ra. Một tím một đen, tím hiển nhiên là Uza còn đen thì chính là Kenryuga. Sự xuất hiện của bọn họ hiển nhiên đã đem zombie chú ý lại. Lại tiếp theo chính là một nhóm lớn to lớn mặc áo giáp màu đen Symbiote Marine đoàn quân xuất hiện. Vì áo giáp được mặc kín đến mức không tỏa ra mùi của cơ thể. Thậm chí toàn là mùi của sát, người máy nên zombie càng không muốn quan tâm, chúng chỉ quan tâm thịt, pang, pang, to lớn mà thô bạo hỏa lực bắt đầu phát ra đem trước mặt zombie dễ dàng một phát nát gáo. Âm thanh lớn đến mức đem toàn bộ zombie còn lại trong tổ ong hấp dẫn tới. Chúng nó đi theo âm thanh tạo thành một dòng lũ tràn ngập những con zombie và đồng thời không thể thiếu boss hình khổng lồ zombie. Vì đột nhiên bị tấn công, đám đứng trước mặt zombie theo bản năng đã hiểu gì đó mà nhào lên về phía trước để tấn công. Hiển nhiên chúng đã tiến hóa, một phần trí lực cũng đã cải thiện, nếu không trước kia nếu không có mùi thì chúng chỉ đứng đó cho mình giết. Ví như đạt lúc nãy rất dễ dàng đem tụi tiểu quái cạo chết. Tụi mày có thể đông và to, nhưng tao thì có cả quân đội và vài tấn kẹo đồng đấy. Uza và Ken cùng lúc nói rồi mỗi người lấy ra cho mình thanh Doom trên gun. Mobile Turret Mode, thanh trên gun của hai người lập tức biến thành Mobile Turret dáng vẻ. vốn từ 9 cái nòng tụ lập tức tách ra làm 3 đầu 3 nòng. Sau đó nó nhanh chóng xoay nhanh và sấy ra hàng trăm viên đạn ào ào bay tới đám zombie. Symbiote Marine cũng không chịu thua. Bọn họ vốn đã được nâng cấp cho nên được cầm ra hàng nóng Mobile Turret và theo chân hai vị chủ nhân như thằng trốn chạy mới ra bắn phá tạo thành cơn. Mưa đạn đem dòng lũ zombie ngăn chặn lại. Phía sau Marine, là mấy tên lính mặc bộ giáp khổng lồ thoạt nhìn như người máy. Mà không chỉ thế, hai tay họ dường như một cái động cơ vậy phun ra mạnh mẽ dài tới 10 mét ngọn lửa. Và người này chính là Terran phạm vi viễn chiến đơn vị Firebat. Và kế tiếp thậm chí khoa trương hơn, là một người máy thực sự với hai tay như cái khiên. Trên đầu là một cái vòi phun ra lửa không thua Firebat. Chính là không ngừng chào đón zombie vào những cái ôm nóng bỏng Hellbat. Let's cook them up boy. This is a big BBQ party. Ooh yeah baby. Đám Firebat và Hellbat là binh lính của Đạt, tương tự rất khát vọng chiến đấu, cho nên hưng phấn hô to và ra sức thiêu rụi. Nướng chúng lên nào các chàng trai. Đây đúng là một bữa tiệc nướng thật to mà. Một bên hỏa lực mạnh mẽ, dù đông tới đâu zombie cũng bắt đầu bị thiêu rụi. Nhưng thật không may, tụi nó đã có xu hướng tiến hóa cho nên chúng càng lúc càng nhanh. Thậm chí càng nhiều hơn nữa. Chúng bắt đầu kháng được nhiệt, và thậm chí càng lúc càng trâu hơn càng mạnh hơn, khôn hơn, cho nên dù giết chúng, thi thể vẫn không thể thiêu hết, đồng thời lũ zombie này không hề biết sợ là gì cả. Tuy nhiên phần đầu vẫn là điểm yếu duy nhất của chúng. Marauder, Viking đến lúc các ngươi ra sân rồi, Uza lớn tiếng hô to. Lập tức thêm một đám khổng lồ binh lính ra trận kèm theo những tiếng chân nặng nề. We ready to light them up. Marauder hưng phấn kêu to. Chấm, chúng tôi sẵn sàng thắp sáng chúng rồi đây. Burn them into dust ha ha ha. Người lái Viking cũng tương tự mừng rỡ không thôi. Biến chúng thành bụi nào. Riêng Viking ở dạng người máy là vác theo hai khẩu súng máy. To lớn viên đạn đem cả làn zombie xuyên thủng. Còn Marauder, còn hỏi sao, nổ banh xác tụi nó đê. Không ngừng bắn phá, thay đạn lại tiếp tục bắn phá. Dần dần, coi như đi nhiều hơn nữa zombie cũng trở thành dĩ vãng thôi. Và đảm bảo không còn một con zombie nào sống sót mới thôi. Số lượng này tuyệt đối trên 100.000 cụ thi thể. Địa ngục cấp độ khó khác thật. Liên tổ ong số lượng gia tăng lên gần triệu, nhưng mà cái này tổ ong tuyệt đối trong ký ức ta nhớ bự gấp 10 Uza hồi tưởng lại gì đó. Nhiệm vụ giết và thu thập xác hoàn thành phần thưởng đã chuyển vào túi đồ. Tranh thủ nơi đây không còn zombie thủ vệ, Đạt mở ra shop mua vài tên kỹ sư ở bên Red Alert về rồi đem bọn họ sang Uza chia nhau cướp đoạt công trình. Chủ nhân, căn cứ đã cướp đoạt hoàn tất. Hệ thống đã tiếp nhận chúng ta điều khiển, đồng thời thưa ngài, chúng ta thu được khoa học kỹ thuật mới, nay có thể chế tạo ra tê, virus, người nhân bản, ngủ đông giường, một tên kỹ sư lật tật đi tới trước mặt Đạt báo cáo. Nhiệm vụ cướp đoạt tổ ong hoàn thành, có thể rời vào căn cứ bất cứ lúc nào, một dòng chữ hiện lên trước mặt Đạt, dịch chuyển tổ ong vào căn cứ, toàn quân nhanh chóng trở lại căn cứ. Chúng ta xong việc ở đây rồi. Uza phất tay ra hiệu sau đó nhấp chọn chữ Yes để xác nhận chuyển dịch căn cứ. Lập tức, ầm ầm một cơn động đất dâng lên, rồi lại im vặc đi ngay sau đó. Nhìn từ trên xuống dường như không có quá nhiều điều bất thường. Nhưng trong lòng đất tổ ong đã không còn nữa chỉ để lại trống trải khu đất. Hiển nhiên không có tổ ong chịu lực, thì ở trên bề mặt cũng sập xuống rồi nát bấy. Và việc này hiển nhiên thế giới này chính phủ Mỹ cũng đã quan sát được. Nhưng họ cùng lắm chỉ tưởng rằng đó chỉ là bề mặt công ty Umbrella mà thôi. Và đó chỉ là phổ thông cơn động đất. Cuối cùng một chuyện, xác zombie đã đi đâu? Đừng hỏi, chúng đã bị Đạt dùng Yami Yami Nomi kèm với absorption hấp thu hết. Dù hơi tẩm một chút, nhưng biến thành kỹ năng vẫn được. Tốt hơn bỏ mốc một chỗ. Người chơi đạt được kỹ năng sống dai LV 8 máu tối đa tăng 1 triệu. Người chơi đạt được kỹ năng, tầm nhìn đêm, người chơi đạt được kỹ năng. Phát sóng âm, người chơi đạt được kỹ năng. Virus lây nhiễm LV10, người chơi đạt được kỹ năng. Quái lực, người chơi đạt được kỹ năng. Điều khiển zombie, người chơi đạt được kỹ năng. Nọc độc axit, người chơi đạt được kỹ năng. Biến đổi nọc độc, người chơi đạt được kỹ năng. Tự bạo, người chơi cải thiện kỹ năng. Ăn để tiến hóa lên LV15, người chơi đạt được kỹ năng. Chế tạo virus LV10, người chơi đạt được kỹ năng. Chế tạo zombie nest, người chơi đạt được kỹ năng. Biến đổi cơ thể, còn tiếp, cách chương.